Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 67, liền, cứ như vậy từ hôn, Bảo Như nháy mắt mấy cái, trong tay túi sách từ động tác cũng đi theo ngừng, không dám tin nhìn xem Lục Nhị Lang, đầu óc còn có chút tỉnh tỉnh, không phải đâu, Lục Nhị Lang cười gõ gõ đầu của nàng. Nhỏ dáng dấp quá làm người thương. Ai nha, đừng đánh ta đầu, đều đánh đần. Bảo Như dùng mu bàn tay xoa xoa đầu, miết miệng nhìn xem Lục Nhị Lang, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nếu là bảo bảo cũng thay đổi đần, ta không phải nổi nóng với ngươi. Lục Nhị Lang phúc vui nói, nếu thật là cái đần bảo bảo, đó cũng là tùy ngươi, cái này nhỏ tên ngốc có quan hệ gì với ta. Chậc chậc chậc, hai người các ngươi thật sự là đủ. Ngày Tết đến, Lục gia cùng những nhà khác đồng dạng cũng tại thu xếp lấy chưng bánh bao, chưng màn thầu, nổ cá, nổ viên thuốc. Lúc này trong phòng bếp đốt hỏa, trong nồi lăn lộn dầu nóng, nửa điểm không có trong ngày mùa đông rét lạnh. Trừ hai vợ chồng, Tề Thị ngồi tại dưới lò nhóm lửa. Công việc này tương đối thoải mái. Lục Hà cùng Lý Thị cũng có trong hồ sơ tấm bên cạnh bận rộn. Lý Thị chật chật hai tiếng, bị nhị đệ hai vợ chồng dính nhau không được. Cố ý hỏi Tề Thị, nương, ngày thường trong thành, hai người này cũng chán ngán như vậy. Ta nghe cái này nửa ngày công phu, răng đều muốn chua ngược lại. Bảo Như nghe ra đại tẩu trêu ghẹo ý vị, mặt ửng hồng, đẩy Lục Nhị Lang một thanh, không để ý tới hắn, cúi đầu tiếp tục túi sách tử. Lục Nhị Lang thấy tiểu nương tử buồn bực, ngượng ngùng sờ mũi một cái, liền nghe Tề Thị cười nói, dính nhau tốt, dính nhau tốt, đến lúc đó ba năm ôm hai, trong nhà liền náo nhiệt rồi. Nương tương đương, Bảo Như không thuận theo kêu một tiếng, so con gái ruột sẽ còn nũng nịu, lại trêu đến trong nhà mấy cái nữ nhân trêu ghẹo một phen. Chờ tiếng cười ngừng, Tề Thị mới dặn dò Lục Nhị Lang, Nhị Lang, chúng ta mới nổ tốt gà thịt cá, một hồi ngươi cầm giấy dầu bao một chút, mang đến ngươi nhạc mẫu cái kia nhìn xem. Monster ta nghĩ đến Yến Như hôn sự vốn là không thuận, cái này lại từ hôn, tuy nói có bọn hắn tự làm tự chịu quan hệ, nhưng các ngươi hai vợ chồng dù sao lẫn vào ở bên trong, bọn hắn người như vậy nhà sẽ không trách tự mình làm chuyện không chính cống, sẽ chỉ đem sai lầm hướng người khác trên đầu tính. Hai người các ngươi vừa đi, ta sợ Lâm Đại Sơn một nhà sẽ tìm ngươi nhạc mẫu phiền phức. Chuyện này có Lâm lão thực tại, Lục Nhị Lang cũng không sợ bọn họ nháo sự. Bất quá thấy Bảo Như Tề Thị đều có chút lo lắng, Lục Nhị Lang liền gật gật đầu, cầm giấy dầu bao một chút thịt, lại từ trong phòng lấy một bản phê bình chú giải tốt sách, một khối đưa đi Lâm gia thôn. Đối với bà cái này ân bài, lúc này Lý Thị là nửa điểm không có lên tiếng âm thanh, thậm chí một điểm bất mãn cảm xúc đều không có. Tề Thị thấy âm thầm gật đầu, mắt thấy một nhà hòa thuận, thời gian càng ngày càng tốt, chỉ cảm thấy thư thái không thôi. Lục Nhị Lang sáng đi, bị Lưu Thị lưu một trận cơm trưa, chạng vạng tối mới trở về, trên mặt cười tủm tỉm. Tề Thị hỏi, mới biết được Yến Như từ hôn tin tức đã tại Lâm gia thôn truyền ra, bao quát ngày ấy Lâm Đại Sơn cặp vợ chồng làm chuyện buồn nôn, các thôn dân chỉ nói hai người này lòng dạ hiểm độc, là gan không làm chuyện tốt, lúc này mới phá hư nữ nhi nhân duyên. Yến Như chấn ngày ở nhà khóc sướt mướt, Vương Thị lại bị người chỉ trỏ, khó xử phía dưới, ngược lại là muốn đi Lưu Thị nơi đó náo một trận. Chỉ là không đợi náo, liền bị Lâm lão thực cùng trong tộc mấy vị trưởng bối ngăn lại. Vương thị Lâm đại sơn tự thực ác quả, Yến Như hôn sự sẽ chỉ càng thêm gian nan. Cái này năm, Lâm đại sơn một nhà sợ là qua không tốt. Bảo Như nghe xong, trong lòng cảm thán một lần, việc này cũng liền đi qua. Nàng không phải cái mang thù người. Bây giờ Lâm đại sơn vương thị, chỉ cần không tìm cớ tìm tới các nàng trên đầu, Bảo Như liền chỉ coi bọn hắn là người xa lạ, không muốn đang cùng đại bá một nhà có liên lụy. 26 chương bánh bao chưng màn thầu, gà rán cá nổ viên thuốc, 27 nổ vung tử răng gạo, M, quả, nổ đậu hũ ngâm, 28 bao thịt sủi cảo thức ăn chay sủi cảo. Lại thêm lục nhị lang cho người ta viết câu đối xuân. Người bên ngoài đưa chút hiếm có ăn uống tới. Bảo Như gả tới cái thứ nhất năm mới, lục ra qua 10 phần náo nhiệt dư giả. Nhà bếp bên trong bánh rán dầu mùi vị vẫn không ngừng qua. Đến giao thừa một ngày này, lục ra dựng lên nồi lớn, tại nhà bếp bên trong luộc thịt luộc xương cốt, nồng đậm mùi thịt. Câu tảng đá nhỏ tốt hai tiểu hài tử đều đỉnh lấy rét lạnh sớm rời giường. Trên tại nhà bếp bên trong, nhìn xem nồi hơi chảy nước miếng, cuối cùng bị tề thị cười mắng một câu, cho hai người chọn hai khối thịt nhiều xương cốt đặt ở trong chén để bọn hắn gặm mani. Các nam nhân cũng dậy thật sớm, đại lang nhị lang hai huynh đệ trước đi theo lục gia tộc người viếng mồ mả. Chờ tế qua tổ tiên, mở lục ra từ đường, đem Bảo Như danh tự bên trên gia phả, liền viết tại lục nhị lăng danh tự phía sau, trở thành lục lâm thị. Đây là khối này tông tộc từ đường quy củ, trừ ăn Tết, trong tộc gia có tiền đồ người, từ đường là hiếm khi mở. Lần trước mở vẫn là lục nhị lăng chúng tú tài thời điểm. Còn trong tộc tân tiến cửa nàng dâu nhóm, theo lệ là ăn Tết một khối bên trên gia phả, Bảo Như cũng không ngoại lệ. Trừ nàng ra, năm nay trong tộc mặt khác hai cái tân nương tử cũng là cùng nhau lên gia phả. Từ đường sự tình làm xong, cơm trưa là tôn tộc các nam nhân tụ tại một khối ăn. Ăn uống, rượu đều là theo nhà mình bên trong cầm. Mấy người ghép thành một bàn, nhiệt nhiệt nháo nháo nhậu nhẹt qua cái tốt năm ni. Lục nhị lang vừa trúng tú tài, lục đại lang lục hà lại liên tiếp mua gần 50 mẫu đất. Người trong thôn đều biết lục ra thời gian tốt, hai người cầm ăn uống lúc cũng không có trốn tránh tránh. Hai huynh đệ mặc dù còn tính là vãn bối, nhưng ở trong tộc nói chuyện lại khá là phân lượng. Nhất là lục nhị lang, bởi vì hắn đọc sách tốt, kiến thức nhiều, thúc bá các gia gia cũng đều nguyện ý nghe hắn ý kiến. Năm nay lại đi từ đường, cái kia địa vị lại là không giống. Vì lẽ đó thấy hai huynh đệ lấy được chút phong phú đồ ăn, người trong tộc dù ghen tị, nhưng cũng cảm thấy hẳn là. Phải biết, năm đó lục Vịnh Phúc vừa mới chết thời điểm, nhị lang một nhà thời gian nhiều khó khăn a, so rất nhiều người đều không bằng. Giờ này ngày này đều là mình liều đi ra. Hai huynh đệ cũng không keo kiệt, đem mang tới đồ tốt lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Còn muốn bị tán một tiếng nhân nghĩa. Ăn cơm trưa, trở về lúc lục nhị lang liền có chút say khướt. Không có cách, hắn cái này tú tài công địa vị ở trong tộc siêu nhiên. Ngang hàng vãn bối đều muốn cho hắn mời rượu. Một không chú ý liền uống lớn. Lục nhị lang là bị mấy cái đường huynh đỡ trở về, đưa tiễn người tới. Bảo Như cũng không lo được tại nhà bếp bận rộn, bị tề thị đuổi đi trở về phòng chiếu cố lục nhị lang. Bảo Như bưng bồn nước nóng trở về phòng, thấy lục nhị lang nằm ở trên giường, trên mặt bị mùi rượu nhiễm đến đỏ bừng, có thể thấy được là say không nhẹ. lập tức vừa tức vừa đau lòng, vội vàng đem thùng gỗ nâng lên trước giường, phòng hắn ra rượu, lại cầm khăn chiếm nước nóng, tinh tế cho hắn lau mặt. Nóng khăn còn không có kề đến Lục Nhị Lang mặt, hắn liền mở mắt ra, nhìn thấy Bảo Như lúc còn cười hi hi. Bảo Như còn tưởng rằng hắn là thanh tỉnh, vội lắc dao cánh tay của hắn, nói: "Tướng công, mau dậy đi, quần áo ngươi bên trên dính nước bùn, ta cho ngươi đổi lại." Lời còn chưa nói hết, Lục Nhị Lang liền nắm chặt tay của nàng, vẫn tại hì hì cười ngây ngô, còn nói: "Tiên nữ, ngươi là ai a? Ngươi làm sao xinh đẹp như vậy nha?" Bảo Như, Bảo Như lúc này mới cảm thấy không đúng, hợp lấy gia hỏa này căn bản không có thanh tỉnh, bằng không làm sao lại lộ ra vẻ mặt như thế, liền cùng cái hai đồ đần giống như. Vừa nghĩ như thế, lại có chút khí. Tướng công quả nhiên không phải người đứng đắn, đều uống say, còn đùa giỡn người đâu. Liền xoa bóp cái mũi của hắn, nói: "Ta không phải tiên nữ, ngươi mau dậy đi, bằng không ta liền tức giận nha." "Không nổi, không nổi." Lục Nhị Lang lắc đầu, hai má đà hồng, mắt say lờ đờ mê ly, sáng lấp lánh con mắt liếc tới thời điểm, liền cùng câu dẫn người tiểu yêu tinh giống như. Bảo Như nuốt nước miếng, sau đó liền nghe hắn nói: "Ngươi hôn ta một cái, bằng không không nổi." Nói xong, còn nhắm mắt, bĩu môi chờ lấy Bảo Như đến thân. Bảo Như, đại phôi đản, không hôn, liền chưa thấy qua ngươi vô lại như vậy. Bảo Như nói, cũng không cho hắn, nếu thật là không có thanh tỉnh, nàng một cái phụ nữ mang thai, cái kia đỡ hắn một đại nam nhân. Lục Nhị Lang còn tại hì hì cười: "Tiên nữ, van cầu ngươi, hôn lại hôn nha." Bảo Như khẽ vươn tay, trực tiếp đem khăn ném hắn trên miệng. "Cái này không biết xấu hổ đồ lưu manh." "Lục Nhị Lang, ngươi không phải có nương tử sao? Có nương tử còn để tiên nữ hôn, ngươi có muốn hay không mà ta?" Nói như vậy, Bảo Như cũng có chút thở phì phò. "Hừ, cái này số nam nhân, không đánh không được. Cái này nếu là ở bên ngoài uống say, đây không phải là thấy ai cũng hô tiên nữ, đều để người ta hôn à nha. Cái này cũng không thành, nàng nhất định phải thật tốt cho tướng công thật dài giáo huấn." Chính suy nghĩ dậy thế nào dục tướng công Bảo Như, liền lại bị Lục Nhị Lang kéo tay, còn lung lay, lộ ra địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng mỉm cười. "Ngươi không phải liền là nương tử sao? Nương tử là tiên nữ, tiên nữ nhanh hôn lại hôn." "Ta không phải tiên nữ." "Ngươi chính là tiên nữ, ngươi vẫn là nương tử của ta, nương tử liền phải thân." Bảo Như ngoặc kép chấm chấm, miệng thật ngọt. Bảo Như mặt có chút hồng, gõ gõ Lục Nhị Lang đầu, hợp lý hoài nghi gia hỏa này là đang vờ ngủ. "Bằng không, bằng không." Bảo Như che mặt, nàng liền chưa thấy qua so nhà nàng tướng công sẽ còn nói ngọt lời nói nam nhân. Say còn có thể nói, thật sự là không biết xấu hổ. Lục Nhị Lang bị nàng vừa gõ, lại chỉ là xoa xoa đầu, trên mặt còn có chút ủy khuất, tội nghiệp nhìn xem Bảo Như. Bảo Như cảm thấy buồn cười, lại xoa bóp cái mũi của hắn. Sau đó Lục Nhị Lang liền lại che cái mũi, trong mắt thấm lấy thủy quang, dáng vẻ đáng thương, cùng đầu chó sù đồng dạng. "Bảo Như, uống say tướng công thật là ngu, cũng thật tốt chơi." Hi hi, nàng lúc này tuyệt không hoài nghi Lục Nhị Lang uống say chuyện này. Thanh tình lúc tướng công khôn khéo cùng đầu chó săn nhỏ, sao có thể giống bây giờ ngốc như vậy hồ hồ. Tùy tiện nàng làm sao nhào nặn đều không có phản ứng, lập tức chơi tâm nổi lên, Ma chảo lại đi môi hắn bên trên đâm ni lục nhị lang môi trên mỏng. Môi dưới hơi phong, môi hình vô cùng tốt. Bởi vì uống rượu, bờ môi đỏ chói, giống đóa hoa, đâm cũng là mềm hồ hồ. Bảo như đâm nha đâm, đâm một cái liền lên nghiện. Lại lúc ngẩng đầu, liền phát hiện lục nhị lang con mắt ngập nước, còn xẹp xẹp miệng, ủy khuất cực. Ếch bảo như bận bịu thu tay lại, cảm giác mình tựa hồ là quá khi dễ người, nhưng lại cảm thấy mình rất vô tội. Dù sao cái này uống say tướng công, cùng bình thường thật là rất không giống, như cái mềm nhũn kẹo đường đồng dạng, để người thấy liền muốn khi dễ. Bất quá lúc này, bảo như nhưng cũng không dám khi dễ xuống dưới. Sợ tướng công lại ủy khuất xuống dưới. Thật biết khóc. Nếu là ngày mai hắn tỉnh lại biết mình mất mặt như vậy, khẳng định phải khi dễ trở về. Liền nói: không ngừng ngươi, quỷ hẹp hòi, không cho phép khóc. Bằng không tiên nữ tỷ tỷ liền không để ý tới ngươi nha. Lục nhị lang nháy nháy con mắt, mím môi không nói lời nào, nhìn về phía bảo như con mắt lại là một mặt lên án. Bảo như bị hắn chằm chằm đến mau mau, nghĩ thầm: tướng công không hổ là tướng công, đầu óc không tỉnh táo thời điểm cũng tinh cùng khỉ con giống như. Mặt cũng lau xong, người cũng ngủ trên giường. Bảo như liền muốn đứng lên chạy đi, tay lại bị lục nhị lăng níu lại, chăm chú địa chết sống không cho nàng đi. Tiếp tục ủy khuất ba ba, bảo như không có cách, chỉ có thể nói, ngoặc kép chấm chấm, nhắm mắt lại. Sau đó lục nhị lang liền nghe lời nhắm mắt lại. Bảo như liền nghiêng hạ thân, hướng môi hắn bên trên cắn một cái. Hết chương.